là em không biết nên đối mặt với cha mẹ thế nào thôi. Nên nói là anh Ngạn Tước đã cho em dũng khí để đối mặt với cha mẹ. Móc lửng, anh em phải nói thực với chị, em có từng nghĩ sẽ trả thù không? Dù sao thì cũng là nhà Hoàng Phủ làm chuyện không phải với nhà em. Móc lửng, lúc Liên Kiều hỏi câu này, lòng cô không khỏi phập phồng lo sợ, nói thật lòng cô thật sự sợ anh sẽ ôm lòng oán hận với nhà Hoàng Phủ, đây đúng là chuyện mà cô không mong muốn nhất. Hoàng Phủ Anh không trả lời thẳng câu hỏi của cô mà chỉ dùng đôi mắt phiếm hồng nhìn cô, hỏi ngược lại một câu. Liên Kiều, nếu chị là em thì chị sẽ làm thế nào? Móc lửng, chị hả? Liên Kiều chỉ tay vào mũi mình, cho mày nói. Chị cũng không biết nên làm thế nào nữa, dù sao chị cũng chưa từng trải qua tình cảnh như vậy. Móc lửng, cũng đúng, em thật hồ đồ, nhưng mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau, có hỏi cũng bằng không thôi. Giọng Hoàng Phủ Anh nghe thật yếu ớt lại rất khổ sở. Anh em, Liên Kiều thực ra em cảm thấy mình rất mâu thuẫn. Móc lửng, Hoàng Phủ Anh hơi ngập ngừng một chút rồi nói, em chẳng phải nên hận cha mẹ sao? Dù sao họ cũng gián tiếp hại chết cha mẹ em, nhưng dù sao cha mẹ cũng có công nuôi dưỡng em từ nhỏ đến lớn, hơn nữa cha mẹ đối xử với em tốt lắm, em không có cách nào hận họ được. Móc lửng, cho nên bao nhiêu năm nay em đều sống trong mâu thuẫn sao? Móc lửng, Liên Kiều nghe tâm sự của cô xong cũng đau lòng cực độ, cô cũng không biết anh tuổi còn nhỏ mà gánh nặng trong lòng lại lớn như vậy. Càng đau lòng hơn là cô lại có thể che giấu tâm tư của mình tốt như vậy trong bao nhiêu năm, không để cho ai phát hiện được, ngay cả người vốn tâm tư cẩn mật như Ngạn Tước cũng không phát hiện được. Hoàng Phủ Anh gật đầu, em cũng không còn cách nào, cha mẹ thương em như vậy, nếu như họ chỉ là diễn kịch, em cũng không tin họ có thể diễn nhiều năm như vậy. Sở dĩ em không hề tiếc. gocchuyenaudio.com, lộ chút gì là vì không muốn nhìn thấy cha mẹ khó xử, dù sao họ cũng đã rất áy náy rồi, cách chương.